Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa tra được, thuộc hạ báo cáo, người đó là đột nhiên xuất hiện. Trước đó chưa từng có tin tức. Đoạn Mặc Thiên âm trầm, theo bản năng nhìn về phía cha mình. Thừa tướng đương triều Đoạn Nguyên Lập. Thuộc hạ tiếp tục nói, chuyện danh sách bị mất lần này đã khiến nhiều quan viên bất mãn. Lưu Chính Hứa không phải là người duy nhất, chúng ta phải nhanh chóng lấy lại. Cha, con đã phái người đi bắt Lưu Chính Hứa rồi. Đoạn Mặc Thiên vội vàng nói, Đoạn Nguyên Lập đang luyện chữ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đã dạy con vô số lần, gặp chuyện phải bình tĩnh, danh sách hiện tại còn chưa biết ở trong tay ai, việc cấp bách bây giờ là gì? Đoạn Mặc Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, tìm danh sách, tra xem danh sách ở đâu, cùng với phương án ứng phó việc danh sách bị lộ. Đoạn Nguyên Lập còn coi như có đầu óc, ông ta đặt bút xuống, thản nhiên nói, để Cốc Kỳ đi bắt nữ đao khách đó, bắt sống, nếu nàng ta đã giao danh sách cho người đứng sau nàng ta thì sao? Đoạn Nguyên Lập đánh giá chữ viết của mình. Sắc mặt không đổi, giọng nói bình tĩnh, vậy thì trực tiếp G, I, E, C chết. Dù sao cũng phải để cho mọi người thấy, đồ của hiệp khách Sơn Trang ta có phải dễ cướp như vậy không? Nghe vậy, Đoạn Mặc Thiên gật đầu, nữ nhân đó dám ra tay với hiệp khách Sơn Trang. Hiệp khách Sơn Trang nhất định phải lấy mạng nàng ta, cho giang hồ một lời cảnh cáo. Đây là báo ứng của nàng ta. Biệt viện, Tiêu Hòa Thanh đang đọc sách. Có người vội vàng đi vào. Hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai hai câu. Phái ai đi? Anh ta không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Người đó trả lời. Người của chúng ta nói. Cốc Kỳ hình như đã có động tĩnh. Tiêu Hòa Thanh khựng lại. Ánh mắt rời khỏi trang sách. Bạch Ngọc kinh ngạc há to miệng. Cao giọng nói. Cốc Kỳ, hiệp khách Sơn Trang vậy mà trực tiếp điều động Cốc Kỳ. Bọn họ biết danh sách còn ở trong tay nữ nhân đó. Nếu không thì sao lại trực tiếp điều động Cốc Kỳ chứ? Thủ bút này quả thực không nhỏ. Tiêu Hòa Thanh, hiệp khách Sơn Trang đây là muốn cho tất cả những ai muốn cướp danh sách một lời cảnh cáo. Trong đó bao gồm cả anh ta, dùng M, Á, U của... Nữ hiệp nắm đao, đó, Bạch Ngọc cũng phản ứng lại, vẻ mặt có chút phức tạp, lẩm bẩm, vậy nàng ta không sống nổi rồi, vốn dĩ điện hạ còn muốn chiêu mộ nàng ta cứ khăng khăng một mình chống đỡ, vất vả lắm mới xuất hiện một đao khách lợi hại, lại sắp chết, sớm đầu quân cho điện hạ, bọn họ sẽ che chở nàng ta, mới có đường sống, đáng tiếc. Hắc Ngọc nghĩ đến thân thủ của người đó, đột nhiên nói, kỳ thực cũng chưa chắc. Bạch Ngọc nhìn hắn, kinh ngạc, ý ngươi là gì? Ngươi cho rằng nàng ta còn có khả năng thắng sao? Nói đùa gì vậy? Cốc Kỳ là ai? Đó chính là đệ nhất loan đao thiên hạ. Tất cả những người dùng đao gặp ông ta đều phải lùi bước. Nữ đao khách đó mới bao nhiêu tuổi? Đối đầu với Cốc Kỳ, sao có thể thắng? Chấm, Bạch Ngọc không tin. Tiêu Hòa Thanh nhìn Hắc Ngọc. Hắc Ngọc đã từng giao thủ với nữ đao khách đó. Hắn ta thận trọng như vậy. Thực lực của người đó e rằng thật sự không thể xem thường. Nữ hiệp nắm đao đối đầu với đệ nhất loan đao thiên hạ. Tiêu Hòa Thanh lại rời mắt về phía bàn cờ. Thản nhiên nói, vậy thì chờ xem kết quả đi. Cốc Kỳ đã ra tay. Nữ đao khách đột nhiên xuất hiện kia, rốt cuộc còn sống được không? Trong đáy mắt Tiêu Hòa Thanh lại lóe lên một tia nghi hoặc. Những hành động dường như điên cuồng của nàng, tất cả những hành động khó hiểu, mục đích sau lưng rốt cuộc là gì? Cùng với cách chương